Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 317, Hồng Hồ. Dừng thương, nghe được Tống Chiết nhắc nhở, Lôi Nặc lập tức điều động vũ hồn, một tầng vô hình năng lượng, bảo vệ quanh thân, Lôi Nặc cảm giác được nhiệt độ trong nháy mắt liền hạ. Cái này đồ chơi thực sự quá dùng tốt. Này lúc, hắn không gì sánh được hoài niệm băng nguyên thạch, vật kia nhiệt độ cực thấp, cũng không cần tới gần thân thể, chỉ cần mang theo trong người hòm giữ nhiệt, mở ra che, tản mát ra băng hàn chi khí, là có thể đem bốn phía mấy chục thước phương viên biến thành trời đông giá rét. Đáng tiếc, mang theo bất tiện, Lôi Nặc dùng băng nguyên thạch ở chủng băng liên. Cũng không biết bao lâu tài năng nảy mầm. Không có băng nguyên thạch, có nghiễm hàn châu cũng tốt a. Vấn đề là không có lấy được. Cuối cùng hóa thành nhất quán thủy, uổng phí hết. Cũng may việc này còn có chỗ trống, có băng nguyên châu, đợi một thời gian tự nhiên sẽ sinh ra nghiễm hàn châu. Nghiễm hàn châu vốn là băng nguyên thạch sản phẩm phụ, hiện tại chỉ có thể sử dụng vũ hồn hộ thể. Vài thứ kia, nước ra giải khai không gần khát, trong khoảng thời gian ngắn, Lôi Nặc lấy không được, trở về lấy băng nguyên châu, cần thời điểm cũng không ngắn, Hắc Dực không chờ nổi, ngoại trừ trợ giúp Hắc Dực, làm tốt quan hệ, phương tiện tài nguyên doanh trại kiến thiết bên ngoài, Lôi Nặc cũng rất tò mò, rốt cuộc là người nào lá gan như thế lớn. Dám trộm địa tiên thú vương bảo bối. Bọn họ trộm bảo bối, không chỉ không có chạy trốn tới tử thần cấm địa bên ngoài, ngược lại thâm nhập tử thần chi nhãn. Nếu không có thiên đại tốt chỗ, Lôi Nặc là không tin. Tài thần lại bắt đầu báo động. Đầy đất hồng sắc tảng đá, đồng dạng là giống nhau nguồn năng lượng, ẩn chứa cực cao nhiệt lượng. Bên ngoài nhiệt lượng giá trị vượt lên trước kết tiêu thập bội đến gấp trăm lần trong lúc đó. Là tốt hơn nhiên liệu, nhân loại không thể rời bỏ nhiên liệu, cho dù là thông thường sinh dân, cũng cần nhiên liệu nhóm lửa làm cơm, vào đông cần nhiên liệu sưởi ấm, công nghiệp càng không thể rời bỏ nhiên liệu, tinh luyện kim loại chế tạo, nhiên liệu là nhân loại sinh hoạt, phát triển vật tất yếu. Ngẩng đầu nhìn một chút cái động khẩu, nhỏ hầu như nhìn không thấy, nơi đây cũng không phải đen kịt một màu, mà là màu đỏ sậm, rất cao, 150 dặm cao độ, Lôi Nặc hoài nghi, phi thuyền rất khó hạ xuống nơi đây, không nói, nhiệt độ của nơi này, liền không thích hợp nhân sinh bình thường tồn, khinh khí cầu cùng phi thuyền chịu đến nhiệt độ cao khí lưu ảnh hưởng. Muốn hàng đều không hạ xuống được, trực tiếp liền bay lên, nhìn đầy đất siêu cấp nhiên liệu, Lôi Nặc tâm lý phát sầu, như thế nào mới có thể đem các loại nhiên liệu vận đến bề mặt trái đất? Muốn giải quyết cái này vấn đề, ít nhất phải hai điều kiện, một là vận chuyển, hai là nhân viên công tác. Hiện tại, Lôi Nặc một cái đều giải quyết không được. Cũng không thể đem bốn vị tông sư làm lao động tay chân, làm cho bọn họ xuống lưng tảng đá đi. Lại nói, coi như bọn họ nguyện ý, một lần cũng lưng không được nhiều thiếu a. Công nghiệp hóa sinh sản là đại quy mô tập quần phương thức, tất cả lấy rất là mỹ, đối với tư nguyên nhu cầu phi thường kinh người. Nhất thiên tiêu hao số lượng chính là thiên văn sổ tự. Dựa vào mấy vị tông sư lưng, đó cũng quá xả đàn. Suy nghĩ Hắc Dực thấy Lôi Nặc đờ ra, lần này không có vội vã thúc giục, đưa tin cho Tống Chiết, hỏi hắn có phải hay không lại nếu muốn, mới có thể tìm được tặc đầu khớp xương. Việc này nhi Tống Chiết nào biết a? Dù sao tiên sinh suy tính thời điểm, tốt nhất không nên quấy rối. Là Tống Chiết cũng bất kể có phải hay không là, cho Hắc Dực một câu trả lời khẳng định, Lôi Nặc muốn khoảng khắc, cũng không nghĩ ra giải quyết biện pháp, nhưng thật ra tài thần tìm được bất đồng vết tích, nơi đây nhân thú hiếm thấy, chỉ cần có một chút dấu vết, cũng rất dễ dàng bị Tào Miểu xuất hiện. Từ bên này đi, lấy quặng vấn đề, sau này hãy nói đi, xem trước một chút tạc đầu khớp xương tính toán điều gì. Nếu như là thiên đại hảo sự, Lôi Nặc không ngại theo tạc đầu khớp xương tay đoạt lại. Tài thần phụ trách Tào Miểu tạc đầu khớp xương lưu lại không nhiều vết tích. Lôi Nặc phụ trách chỉ đường. Hoàn hảo nơi đây chỉ là tầng thứ hai ngôi cao. Cùng tầng thứ nhất ngôi cao không sai biệt lắm. Hơn nữa không có hắc thạch quái. Ngoại trừ nhiệt độ cùng áp lực biến hóa. Không có nguy hiểm gì. Bình đài diện tích tiểu nhất bội. Theo tạc đầu khớp xương dấu vết lưu lại. Sắp tới đoạn nhai một bên, Lôi Nặc đưa đầu liếc mắt nhìn, cái này có thể so với nhảy cầu nhảy dù kích thích nhiều. Phía dưới một mảnh hỏa hồng, nhiệt khí bốc lên, xem ra phía dưới nhiệt độ so với cái này trong càng cao. Lôi Nặc có chút bận tâm, hắn vũ hồn có thể hay không gánh vác, nghĩ lại, không đúng, đã hai cái tạc đầu khớp xương có thể gánh vác. Không có đạo lý chính mình gánh không được. Tuy nói hắn vũ hồn là giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Không phải tự thân sinh thành. Có thể tính chất không có khác biệt. Làm, đại ca móc túi liều mạng như vậy. Nói rõ nơi này có thứ tốt. Lôi Nặc đối với đại sở tốt đồ đạc. Đó là bộ giặc làm thấy thèm. 25 dặm, hai người nhất thú phi đến tầng thứ ba ngôi cao. Hắc Dược coi như đạt đến một trình độ nào đó, đề cảnh Tống Chiết đừng rơi xuống trên đất, vẫy tay, theo trên đất nhặt lên một khối màu sắc sặc sỡ tảng đá. Dùng tiên lực bọc, ném về mặt đất, rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh truyền đến, bị tảng đá đánh trúng tảng đá, còn có ném ra tảng đá kia bản thân, ở va chạm trong nháy mắt, thả ra năng lượng. Sinh ra cao bạo đạn tựa như uy lực kinh khủng. Hoàn hảo hai người nhất thú phi đủ cao. Lôi Nặc nhìn ra, không đến 10 khối tảng đá giữa va chạm. Sát thương phạm vi có ít nhất 50 mét. Thiên nhiên lựu đạn, hơn nữa uy lực so với Lôi Nặc làm ra hắc hỏa dược mạnh mẽ hơn 100 lần. Cái này đồ chơi không sai. Đáng tiếc vô dụng, ở Lôi Nặc nhìn ra phán đoán thời điểm. Tài thần cũng cho ra mỗi bên chủng số liệu. Những đá này ẩn chứa cường đại năng lượng. Trạng thái lại cực không ổn định. Chỉ cần nhỏ nhẹ va chạm. Nhiệt độ biến hóa đều sẽ sản sinh năng lượng thả ra. Cái này đồ chơi ai dám dùng a? Tin tưởng trong đều có thể bạo tạc. Lại nói tầng thứ hai bình đài hỏa diễm thạch. Lôi Nặc cũng không nghĩ ra dễ xử lý pháp trở về mặt đất. Cái này tầng thứ ba, liền tông sư đều muốn dùng vũ hồn trọi cứng. Toán, tầng này không có bảo bối. Bạo liệt thạch mặc dù là cực tốt thiên nhiên lựu đạn. Lại dùng không được, không biết tầng thứ tư ngôi cao có cái gì. Tử thần chi nhãn không có tầng thứ tư ngôi cao. Tiếp tục hướng hạ phi 10 dặm, tiến nhập chân chính tử thần chi nhãn. Tử thần chi nhãn là một mảnh thế giới ngầm. Một chỗ mở vô cùng phức tạp, nguy hiểm không chỗ nào không có mặt địa phương. Chân xuống, một đống đã làm rơi liền liền. Chứng minh tặc đầu khớp xương đã tới nơi đây. Hắc Dực rất kinh ngạc. Ba tầng ngôi cao đối với địa tiên thú vương mà nói. Không phải là cái gì việc khó. Một hơi là có thể phi đến nơi này. Đối với tông sư thú mà nói. Vô cùng khó khăn. Không chỉ có là cao độ vấn đề, tầng thứ ba ngôi cao, nếu như không biết bay, muốn đi qua gần như không thể có thể. Những thứ kia bạo liệt thạch uy lực, nó đã từng đã nếm thử, cho dù có tiên lực hộ thể, cũng tuyệt không dễ chịu. Lấy hắc dực thực lực, trọi cứng lấy bạo liệt thạch, có thể đi ra 100 mét đã là cực hạn, Lôi Nặc ngược lại không có cảm thấy bất khả tư nghị. Biện pháp dù sao cũng hơn chắc trở nhiều. Trước đây đoạt tỉnh liên thời điểm, chùa sót hồ bên trên, hắn sẽ dạy hội thủ hạ tông sư môn dùng huyền phù thuật. Dùng lẫn nhau lôi kéo xử lý pháp, nhanh chóng bay tới tỉnh liên phía trên. Trong lòng dâng lên một tia hiểu ra. xem ra cái này thế thượng người thông minh thật đúng là không thiếu. Hai cái tặc đầu khớp xương không đúng cũng là dùng cái này biện pháp. Buông lỏng thổi qua tầng thứ ba bình đài, đi ra không đến hai dặm, phía trước là một mảnh hồ nước màu đỏ, cô lỗ lỗ bốc lên bọt khí, nồng nặc mùi lưu huỳnh, nhìn giống nham tương, có thể lôi nặc biết chắc không phải, nhiệt độ không đúng, khoảng cách gần như thế, trong không khí nhiệt độ cơ bản không thay đổi hóa, hắc dực chỉ hồ nước màu đỏ, nguy hiểm lại chỉ thiên không, nguy hiểm hồ nước nguy hiểm, lôi nặc có thể cảm giác được, có thể không chung có nguy hiểm gì. Lôi nặc đã đem tài thần tài nguyên 80% điều động đến bên người, tiến hành chính xác tảo miểu. Nơi đây nhìn liền rất nguy hiểm, lôi nặc cũng không muốn xảy ra ngoài ý muốn. Nếu không phải phía trước có hai cái tặc đầu khớp xương, bọn họ chỉ là tông sư tu vi, lôi nặc khẳng định quay đầu lại đi liền. Hắc dực thân thể hầu như sát mặt đất về phía trước nhảy trượt một đoạn. Chân nhọn đang nổi lên hồng sắc trong hồ một khối màu đỏ tảng đá phía trên một chút một cái. Tiếp tục hướng phía trước trượt, trượt ra mấy chục mét. Tại thân thể hạ lạc thời điểm, lần nữa đạp trúng một khối màu đỏ tảng đá. Thật nhanh lướt qua mặt hồ, lướt qua rộng chừng 5 dặm hồ nước màu đỏ. Màu đỏ hồ nước, không ngừng ngâm nước mạo, màu đỏ tảng đá. Nhan sắc hầu như vô pháp phân chia ra, hắc dực lại có thể chính xác đạp trúng tảng đá, xem nó không ngừng chạy chút nào, không chút do dự nào. Hiển nhiên không phải lần thứ nhất làm như vậy. Tống Chiết cõng lên lôi nặc, về phía trước trượt, chỗ rơi cùng hắc dực không kém chút nào. Đồng dạng buông lỏng lướt qua hồ nước màu đỏ, cái này nhìn tựa hồ thật đơn giản, lôi nặc tâm lý minh bạch. Đây là bởi vì có hắc dực cái này địa đầu xa. Nếu để cho hắn cùng Tống Chiết tự mình tiến tới, không đúng hội xúc động cái gì nguy hiểm. Biết lôi nặc lòng hiếu kỳ trọng, hắc dực có việc cầu người, có tâm giao hảo lôi nặc, theo trên đất nhặt một hòn đá lên, dán vào mặt hồ, ném ra hơn 300 mét xa. Oanh, đinh tai nhức óc trong tiếng nổ, hồ nước vẩy ra. Rầm rầm rầm, tung tóe hồ nước bắn tới thiên không, lại dẫn phát liên tiếp bạo tạc, từng vòng sóng xung kích mắt trần có thể thấy, uy lực chi đại, so trước đó ném bạo liệt thạch cường liệt mấy lần. Đây cũng chính là khoảng cách xa, nếu như ở 100 mét bên trong bạo tạc, lôi nặc hoài nghi hắn vũ hồn có thể hay không bảo vệ được. Lướt qua hồng hồ, lại thấy rừng thương. Cái này tự nhiên không phải chân chính rừng thương, mà là từ nhỏ, tương tự với thạch nhũ một dạng tảng đá tạo thành rừng rậm. Đứng ở ngoài rừng, liếc mắt trông không đến đầu, không chỉ có mặt đất trên có, cao mười mấy mét đỉnh, ngược lại cũng treo vô số tảng đá. Hai bên nham bích trên, đồng dạng rậm rạp thạch thương, căn bản tìm không được chỗ đặt chân. Ngoại trừ một đường đẩy vào, lôi nặc nghĩ không ra còn có khác biện pháp. Tài thần đã trong thời gian cực ngắn, kế hoạch ra mười mấy tuyến đường. Có thể những tuyến lộ này phi thường khó đi, coi như địa tiên có thể bay. Muốn thuận lợi đi qua, cũng không dễ dàng như vậy. Ở lôi nặc xem ra, còn không bằng đẩy ngang đi qua bớt việc. Tống Chiết kinh ngạc nhìn trước mắt rừng thương. Hắn cùng lôi nặc bất đồng, nhân gia là địa đạo đại sở dân bản xứ, đã sống 100 năm, nguyên bổn chính là tông sư, trong đầu chứa kiến thức căn bản, so với lôi nặc nhiều hơn gấp 100 lần, đưa ngón tay ở gần nhất một căn thạch thương lên đạn một cái. Ông một thanh âm vang lên, truyền ra thật xa, thật lâu không thôi, cư nhiên thật là kim thạch. Tống Chiết bất khả tư nghị nhìn về phía rừng thương, kim thạch ở rất nhiều nơi đều có, là nhất chủng có thể coi như kim loại sử dụng tảng đá. Các hạng chỉ tiêu, không kém gì tinh thiết, hơn nữa còn là trên thượng đẳng tinh thiết, nhưng này đồ đạc không giống kim loại như vậy, có thể tinh luyện kim loại gia công, cho nên chỉ có thể chọn thích hợp sử dụng. Dáng vẻ giống búa, lấy tới ngay làm búa dùng. Giống đao, liền có thể đem ra làm đao dùng. Nhưng này đồ chơi số lượng cũng không nhiều, bởi vì phẩm chất tốt, phổ thông sinh dân ngược lại chưa dùng tới. Hình dạng tốt kim thạch, sớm đã bị quý nhân lấy đi cất giấu. Trước mắt cái này mênh mông vô bờ kim thạch rừng thương, sợ là so với toàn bộ đại sở tất cả kim thạch chung vào một chỗ đều nhiều hơn đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.